Sếp tôi là một kẻ cuồng yêu. Chương 23 kiểu tóc không chính thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum beta, VV, kiểu tóc không chính thống của Phương Chu Diêu không thể ở lại lâu. Bởi vì trong tuần thứ 2 của năm học, nhà trường đã tổ chức cho cả lớp đo chiều cao và cân nặng, chuẩn bị làm đồng phục học sinh. Hơn nữa, bởi vì thứ tư mời nhiếp ảnh ra đến trường để chụp ảnh một inch của học sinh, vì vậy giáo viên chủ nhiệm trong cuộc họp buổi chiều thứ 2 quy định nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểu tóc cho nam và nữ. Tóc trước trán nam sinh không thể vượt qua điểm giữa trán và lông mày, tóc phía sau không thể vượt qua cổ. Mái tóc dài của một cô gái phải trên lông mày, không thể tóc tai bù xù. Trong thời đại không chính thống này, học sinh trung học cũng bị ăn mòn bởi văn hóa phi chính thống, gần như một nửa lớp học tóc là không đủ tiêu chuẩn. Hầu hết các cô gái đều để tóc dày và dài, không phải là tóc dài, nhưng tóc nghiêng siêu dài, và kẹp đầy màu sắc. Hầu hết các bạn nam đều có mái tóc dài vượt qua lông mày, thậm chí giống như Phương Chu Diêu, không chỉ che một mắt mà còn có độ bồng bềnh cao 6cm. Bởi vậy, sau khi giáo viên chủ nhiệm Dư Phi trước mặt mọi người tuyên bố chuyện này, không chút lưu tình vươn ngón tay dài chỉ đích danh Phương Chu Diêu. Kiểu tóc giống như Phương Chu Diêu, hoàn toàn không phù hợp với quy định của trường, hai ngày nay Phương Chu Diêu nhanh chóng sửa lại. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm Dư Phi lại điểm danh một cậu bé ngốc nghếch khác trong lớp. Kiểu tóc như Vương Đại Đầu mới là kiểu tóc hoàn toàn phù hợp với chuẩn mực của học sinh. Các bạn cùng lớp tóc không đủ tiêu chuẩn nhân cơ hội hai ngày, nhanh chóng sửa tóc. Nếu không, ngày chụp ảnh, đoàn trường chúng tôi sẽ tay cầm kéo từng lớp tuần tra tới đây. Ai có tóc không đạt tiêu chuẩn, đoàn trường tự tay cầm kéo sửa tóc cho các em. Hiểu chưa? Cả lớp đồng thanh, hiểu rồi, chờ đến khi lớp kết thúc, sau giờ học, cả phòng học truyền ra tiếng oán hận giống như mây nấm đen nổ tung. Rắc rắc rắc oán hận, đủ loại lời nói tục tĩu khó nghe, bần thỉu bê, điên bê, não tàn. Những lời như vậy, từ trong miệng những học sinh này bắn ra như súng máy. Đây là học sinh nổi loạn ở tuổi dậy thì. Dư Phiêu Phiêu bây giờ dùng ánh mắt người lớn nhìn đám nhóc này, cảm thấy trong mắt cô nhìn thấy đều là em trai, em gái. Phương Chu Diêu đã trực tiếp đi về phía Mập Ca, ôm vai Mập Ca, miệng cũng hùng hùng hổ hổ nói. Trường học thật sự là có bệnh a, mẹ nó tóc đều được quản lý. Cắt thành như Vương Đại Đầu như vậy không phải đều choáng váng sao? Mập Ca, Lâm Dũng, là một tiểu mập mạp nặng hơn 150 cân. Đừng nhìn anh ta cân nặng quá mức, vóc dáng nhờn, kiểu tóc không chính thống trên đầu cũng là minh chứng cho đặc điểm của học sinh xấu. Lâm Dũng nhìn Phương Chu Diêu. Đúng vậy, đây là trường học cũng không phải là miếu hòa thượng. Dựa vào cái gì mà yêu cầu chúng ta cắt tóc, khuôn mặt của tôi lớn như vậy, làm thế nào để che à? Hai người bọn họ mỗi người một câu mắng, rất nhanh đi ra khỏi phòng học. Còn Dư Phiêu Phiêu ở chỗ ngồi sửa sang lại cặp sách, một đường nhìn theo Phương Chu Diêu rời đi. Nhìn thấy bóng dáng anh biến mất trước mắt, cô nhếch khóe miệng khẽ cười. Thật sự là con nít. Buổi tối, Dư Phiêu Phiêu ở nhà nhận được điện thoại của Dư Sinh. Dư Sinh hôm nay vừa nhận được 50 vạn đầu tư của Dư Hàng cho hắn, còn thiếu 50 vạn, hẳn là muốn Dư Phiêu Phiêu bổ sung cho, bởi vì hắn và Dư Phiêu Phiêu cũng ký một hợp đồng cổ phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc điện thoại này của hắn gọi tới, một là vì thúc giục tiền, hai là cảm giác có chút không đúng, muốn Dư Phiêu Phiêu chứng thực một chút. Hôm nay hắn hỏi bạn bè, mới biết đứa nhỏ dưới 18 tuổi muốn bán nhà, phải có người giám hộ ở đây mới được. Nhưng người trong nhà Dư Phiêu Phiêu đều đã chết nha, ngôi nhà của cô có thể được bán không? Nếu ngôi nhà của cô không thể bán được, tiền này chẳng phải sẽ không đến tay sao? Hơn nữa, Dư Sinh kỳ thật cũng rất lo lắng, căn nhà cũ trong thôn Dư Phiêu Phiêu thật sự có thể bán được 50 vạn sao? Tóm lại hắn cảm thấy Dư Phiêu Phiêu nơi này có rất nhiều nhân tố bất định, cho nên một cuộc điện thoại tới, vội vàng đem vấn đề này hỏi một lần. Nghe xong, Dư Phiêu Phiêu chỉ bình tĩnh cười cười. Chú họ yên tâm, hợp đồng đã ký rồi, cháu đương nhiên cũng đã suy nghĩ qua. Không phải cháu đã nói với chú, sẽ cho cháu nửa tháng đến một tháng sao? Hai ngày trôi qua rồi phải không? Đúng vậy, chưa hết thời gian, nhưng chú lo lắng. Đầu dây bên kia trong giọng nói Dư Sinh có yếu tố không tin tưởng. Cháu gái nhỏ, cháu tìm người môi giới bán nhà chưa? Ngôi nhà đó là tên cháu, phải không? Ngôi nhà trong thôn của cháu có bán tốt như vậy không? Có thể bán được 50 vạn. Dư Phiêu Phiêu biết đó là vấn đề tuổi tác của cô, khiến đối tác không đủ tin tưởng cô. Cô tỏ ra lạnh nhạt nói, chú họ cháu có cách của cháu. Bây giờ cháu đã ký hợp đồng với chú, điều đó có nghĩa là cháu có niềm tin rằng có thể lấy 50 vạn. Chúng ta làm việc theo hợp đồng, không nói thân tình. Ôi chao, lời này của cháu, Dư Sinh bị lời nói của cô dọa sợ tới mức vỗ ngực một cái. Vậy chú sẽ tin tưởng cháu sao? có chắc chắn rằng có thể làm cho chú tin tưởng, cháu có chắc là có thể lấy được 50 vạn không? Nếu như không lấy được, hợp đồng chính là phải hủy bỏ. Dư Phiêu Phiêu gật đầu, xác định, cháu chắc chắn sẽ nhận được 50 vạn trong thời gian quy định. Dư Sinh thở phào nhẹ nhõm, được rồi, Dư Phiêu Phiêu lại trấn an Dư Sinh một lát, sau đó mới cúp điện thoại. Nhưng trong lòng cô đã có kế hoạch, thật ra nhà bà nội quả thật để lại cho cô, bà nội từ rất sớm đã để lại di chúc. Nhưng ngôi nhà vẫn chưa được sang tên, không phải tên của cô. Vì vậy, theo nghĩa nghiêm ngặt ngôi nhà không phải là của cô. Hơn nữa cô cũng chưa đủ tuổi vị thành niên, quả thật không có tư cách đem căn nhà này bán đi. Các thủ tục rất rắc rối, Dư Phiêu Phiêu cũng không có ý định bán căn nhà. Bất quá cô vẫn là có biện pháp lấy được số tiền này, cách chương.